Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta học giờ cấp cứu, tại vì sư cô cùng với các anh chị em cùng sinh viên đi làm góp công xây chùa. Có tuần mình làm nông, có tuần mình làm ở trong xưởng để góp một cái ngày công lao động làm thêm đó. Tiền công làm một ngày đó thì quyên vào cái quỹ xây chùa để mình sớm hoàn thành Phật sự này. Cho nên là có những tuần chủ nhật là không có mở Zoom học online được, thì quý Phật tử bật Facebook để mà nghe livestream. Nếu như mà không nghe được livestream thì có thể tuần sau đó mình lên YouTube của Đạo Tràng Đạo Phật Việt Nam Hàn Quốc để nghe lại bài nha. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm hoàn thành xong Phật sự này để giờ học của mình được ổn định nha. Hôm nay mình đã tới phẩm thứ 10, mình học được 9 phẩm của kinh Pháp Cú rồi. Và ngày hôm nay mình bắt đầu vào cái phẩm thứ 10 là phẩm hình phạt. Tôi thấy có một số bản dịch để là phẩm đao trượng nữa, thì cũng là như nhau ha. Từ câu kệ số 129 cho đến câu kệ số 145. Ở đây nội dung rất là gần gũi, giản dị, dễ hiểu. Cho nên quý Phật tử mà mới nghe Pháp, mới nghe kinh lần đầu cũng rất là dễ để mà tiếp thu. Thành ra mình đừng có sợ là nghe không có kịp rồi phải đi tìm nghe lại từng bài đầu. Hôm trước cô có nói rồi, đó là kinh Pháp Cú có một cái đặc trưng, đó là mỗi một cái phẩm hoặc là mỗi một câu kệ nội dung độc lập trọn vẹn, cho nên không phải giống phim nhiều tập mà mình phải coi tập trước mới biết tập sau. Đây mình nghe bất cứ cái phẩm nào nó đều có cái giá trị rất là hay và nội dung cụ thể trọn vẹn rồi. Thành ra là mình cứ vào học trước và học sau cũng không sao ha. Rồi mình tùy tuần tự, mình nghe lại từng bài của các cái phẩm trước là được. Đây cô sẽ câu kệ nào dễ hoặc là câu kệ nào nội dung nó giống những câu kệ bài trước rồi thì mình không có nói sâu để mình đi nhanh, ráng cho được hết phẩm. Còn nếu không hết phẩm thì cũng chỉ hai buổi thôi, cho cái tiến độ mình nhanh chút nha. Câu 129, mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Câu 130 giống như vậy, mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Hai câu này nội dung như nào ạ? Đức Phật răn mình đừng có giết hại. Đức Phật ngăn mình á là đừng có bao giờ làm tổn hại đến mạng sống của người khác. Tại vì sao? Mình có muốn sống không? Có. Mình muốn sống thì các loài khác nó cũng muốn sống, lấy mình làm căn cứ thì đừng có giết hại bất kỳ ai hết, tại vì ai cũng muốn sống hết. Mình nhớ thấy là chiến tranh không? Bây giờ ở trên thế giới đâu đó vẫn còn những cái quốc gia mà vẫn còn đang trong cuộc chiến với nhau. Mình thấy là nước nào cũng vậy, dân tộc nào, màu da nào, thể chế chính trị nào, nhưng mà mình trải qua chiến tranh thì đều tàn khốc và đau thương như nhau hết. Mình đừng có nên khởi xướng và ủng hộ chiến tranh để gây khổ đau cho những cái người tham chiến cũng như những người dân vô tội. Thì cái này nó rất là đau khổ. Ở Hàn Quốc này trong năm 1950 đến năm 1953 là nội chiến Nam Bắc Triều Tiên. Thì chỉ có 3 năm thôi, nhưng mà cái sự tàn khốc của cuộc chiến đã làm cho đất nước này gần như là kiệt quệ luôn. Biết bao nhiêu gia đình ly tán, biết bao nhiêu con người chết, máu đổ cũng thành sông. Và cái nỗi hận thù dân tộc, chia cắt dân tộc nó vĩnh viễn nó không có lành lại được luôn. Thì giờ mà mình đi viện bảo tàng của Hàn Quốc á, mình nhìn những cái cảnh mà cuộc chiến á, thấy đau lòng lắm. Hoặc cái bộ phim The Kiki là Thái Cực Kỳ, Thái Cực là tên của lá cờ quốc gia của Hàn Quốc á. Thì mình sẽ coi cái bộ phim này, mình thấy là chiến tranh nó tàn khốc tới mức độ nào. Thấy như vậy để đừng bao giờ cổ suý, cổ động và ủng hộ cho cái cuộc chiến ha. Đức Phật từ hơn mấy ngàn năm trước, Đức Phật đã dạy cho chúng ta là không thể nào nên xây dựng một cái thế giới mà bằng chiến tranh để mà thôn tính lẫn nhau. Đức Phật trong những cái bài kinh mà dạy cho những vị lãnh đạo đất nước đó, là Đức Phật dạy là phải sao ạ? Phải dùng cái phương pháp đó là hòa đàm, hòa giải với nhau. Bây giờ mình thấy là xu thế là cũng dùng cái hòa giải là nhiều ha. Chứ bây giờ các cường quốc mà không áp dụng cái nguyên lý hòa giải để duy trì hòa bình trên cõi nước mình thì cứ lấy cái sức mạnh chính trị để đàn áp, sức mạnh của quân đội để thôn tính lẫn nhau, thì kẻ thắng hay người thua gì đều có những tổn thương và mất mát ha. Nó ảnh hưởng đến cái đạo đức của mình rất là lớn. Việt Nam cũng là một quốc gia có lịch sử chiến tranh rất là dài. Ngay chúng ta sinh ra trong thời bình, nhưng mà mình thấy rằng đâu đó xung quanh mình những bậc chú bác, cô dì, cha mẹ, ông bà vẫn còn ký ức về chiến tranh rất là khủng hoảng, phải không? Và không phải chỉ trong chiến tranh không, mà cái quá trình tái thiết sau chiến tranh cũng rất là vất vả. Vậy cho nên Đức Phật nhận thức được sâu sắc điều này, Ngài đã dạy cái điều đầu tiên đó là không sát sanh, không tổn hại đến mạng sống của con người và bất cứ loài vật khác. Ở đây để tránh tranh cãi, cô nói lại một lần nữa, hôm trước trong bài ăn chay cô cũng nói rồi đó. Đức Phật, thời của Đức Phật không có dùng chay, tại vì ôm bát đi xin ăn mà còn đòi hỏi cái này cái kia sao được, tức là người ta cho gì ăn đó. Nhưng Đức Phật có quy tắc không? Có, không phải thịt gì Đức Phật cũng ăn đâu. Đức Phật chỉ dùng ngũ tịnh nhục hoặc là tam tịnh nhục, không nghe, không thấy, không nghi cái con vật đó bị giết cho mình thì Đức Phật mới dùng. Chứ không phải là thịt gì cũng được dùng đâu nha. Cho Đức Phật đó là giữ cái lòng từ bi và giữ gìn cái giới không tổn hại, không sát sanh hại mạng này rất là triệt để. Vậy cho nên chúng ta là Phật tử cũng noi gương theo Đức Phật, mình giảm hết sức tối đa có thể cái việc mà giết hại trực tiếp sinh mạng để tô bồi cái thân của mình. Đây là lời của Đức Phật dạy ha. Đức Phật chưa bao giờ khuyến khích chúng ta sát hại mạng sống loài vật khác để nuôi dưỡng cái thân mạng mình, chưa từng nha. Vậy cho nên rằng chúng ta cố gắng giữ cái lòng từ bi. Mình cứ nghĩ đi, nếu như mình là một loài vật bị người ta xôi xé, chiên xào, nướng rồi làm đủ kiểu thành món ăn như vậy, mình có đau đớn không? Hoặc là bây giờ con cái của mình nó trầy xước, nó bệnh đau một chút xíu mình đã xót ruột rồi. Chứ đừng nói mà ai đó mà bắt con mình đi làm mồi nhậu, phải không? Cho nên bản thân mình cũng vậy nè. Mình có muốn bình an không? Có ai mà đe dọa, ai mà chửi bới, người ta nói một cái giá bằng ba cái đánh á. Chưa có đánh mình nhưng mà hăm dọa nè, hù dọa nè, chỉ trích bươi móc để làm khủng bố tinh thần mình thôi, làm mình đã sao? Đã rất là khủng hoảng rồi. Đừng nói là làm tổn hại đến thân thể mình như chặt một bàn tay, hoặc là đánh đập, tra tấn, hoặc là hăm dọa giết mình thì mình còn khổ đau tới chừng nào nữa. Cho mình lấy mình để suy ra và đừng gây tổn hại ha. Nếu chúng ta chưa giữ trọn vẹn được cái giới không sát sanh đầu tiên thì chúng ta cũng phải ít nhất là phải giảm tối thiểu cái sát nghiệp trực tiếp. Nhớ cô nói câu này ha. Giảm tối thiểu cái sát nghiệp trực tiếp. Đó là giữ cái âm đức cho mình nha. Rồi. Câu số 131. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Câu 132. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người để tìm lạc cho mình, đời sau được hưởng lạc. Hai câu này nội dung giống nhau y chang đó. Tức là sao? Ở đây Đức Phật nhắc đến cho chúng ta thấy một sự thật, đó là bạo động sẽ phải chịu khổ đau thôi. Nếu như mà mình dùng đao trượng, mình dùng những cái điều phương tiện mà gây cho người khác khổ đau, phá hoại hạnh phúc người khác thì sao? Chắc chắn mình cũng không được hạnh phúc. Mình muốn được an lạc, mình muốn sống bình an, mà mình không bảo vệ sự an lạc và bình an của người khác mà mình dùng đao trượng để hại người khác, vậy thì sao? Mình sẽ bất an nha. Cái này rất là rõ ràng. Thường á, trong nhà Phật hay là không phải trong nhà Phật đi chăng nữa thì cái nhân quả vẫn là một cái định luật bất di bất dịch. Mình đã gây ác nghiệp thì mình phải lãnh quả ác, nhanh hay chậm mà thôi. Quả báo á, có khi đến ngay tức thì, cũng có khi đến chậm. Nó do duyên chính giữa nữa. Cho nên khi quả báo đến chậm thì mình cứ nghĩ là không có quả báo. Thật ra dạ không ạ. Đừng có nói là sao thấy người đó làm ác để lừa đảo suốt ngày mà người ta vẫn sống phay phay khỏe mạnh vậy và chưa. Cái sống phay phay khỏe mạnh giàu có đó đó là cái phước mà họ vẫn còn đang hưởng được. Khi mà trong cái nghiệp lành quá khứ họ đã gieo nó trổ thì bây giờ nó còn nguyên phước đó họ cứ hưởng thôi. Nhưng cái quả ác họ gây họ có lãnh không? Dạ, nó tới hồi nó lãnh câu này là hôm trước cô giảng trong phẩm ác rồi cho nên không nói lại ha. Tức là khi mà quả ác chưa thành thục thì người ác thấy vui thay, nhưng mà đến khi thành thục mới hay là quả ác nó trổ ra là kêu trời không thấu ha. Vậy cho nên cái nền tảng đạo đức là mình phải tôn trọng, kính thờ cha mẹ, ông bà và giữ gìn hạnh phúc cho gia đình mình, giữ gìn hạnh phúc cho người khác, đem an lạc cho mọi người. Mở rộng ra không chỉ cái đạo đức nền tảng trong gia đình mà chúng ta còn nhân rộng cái tinh thần đó cho xã hội, tức là phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật trên cái tinh thần vô ngã vị tha. Mình chẳng những không gây bạo động, không gây khổ đau cho người khác mà mình còn đem cái bàn tay và trí tuệ của mình để đem đến hạnh phúc và yêu thương cho mọi người, tuyệt đối không gây oan trái với nhau. Và trên cái tinh thần vô ngã vị tha thì mình có cầu báo đáp không? Không. Vậy cho nên không thể nói là trời con giúp người ta rồi giờ người ta không nhớ ơn, con cảm thấy buồn, cảm thấy cuộc sống này nó tủi hoặc nó bạc lắm. Ủa đâu có. Nếu như mình phụng sự chúng sanh với cái lòng vị tha vô ngã, vậy thì mình có cần sự báo đáp không? Người ta có nhớ ơn hay không nhớ ơn thì niềm hạnh phúc trong mình nó có vui niềm vui hiện tại không? Đó, có nhiều cách để giúp người khác. Đâu phải chỉ có tiền bạc hoặc là tài sản mình mới giúp được người khác đâu, phải không? Nhiều người giữ gìn cơ thể mình khỏe mạnh, tập thể dục, thể thao đều đặn, ăn uống tiêu thụ những cái chất mà rất là tốt và không có độc tố, thì mình có thể đi hiến máu, hiến tiểu cầu, hiến mô tạng, hiến xác cho y khoa. Mình thấy là cái việc hiến máu mà định kỳ đó, nó làm sinh sôi những cái hồng cầu mới, những cái tế bào máu mới khỏe mạnh cho mình, phải không? Cái đó là nội tài thí. Còn không, ví dụ mình có tri thức, mình có trình độ, mình có trải nghiệm, mình qua nước ngoài trước các bà con của mình thì mình lấy cái kinh nghiệm đó, lấy cái trải nghiệm đó, lấy cái kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm ăn để mình hướng dẫn lại cho người đi sau mình. Vậy cái này phải là chia sẻ tri thức không, chia sẻ kinh nghiệm không? Nên là nó rất là tốt ha. Chúng ta thấy cô vẫn hay nói với các em phụng sự viên cũng vậy đó. Mình á, có nhiều em ở đây là du học sinh nè, có nhiều anh chị em đây là lao động, mà lao động á, quý vị lao động rất là cực khổ mà còn phải gánh kinh tế của bên vợ, bên chồng. Ở bên phía Việt Nam gần như một người qua đây lao động giống là lo cả giang sơn bên nhà mình. Cho nên cái đồng tiền làm ra đó phải có nhiều chỗ để chi dùng lắm. Vậy cho nên muốn mà làm phước bố thí cúng dường gì á cũng phải cân nhắc. Thì cho nên các anh chị em mới nghĩ ra một cái phương pháp, đó là mình lấy cái công sức lao động của mình. Có nhiều người là công ty hết việc đó, ngày hôm đó mình không đi làm thì mình cũng nghỉ nhà, mình nằm cũng hết ngày. Thì bắt đầu mình mới rủ nhau đi làm A3, tức là đi làm thêm giờ. Thì trong 8 tiếng đồng hồ đó mình lao động vừa sức của mình, và cái tiền mình có thể làm ra cho bằng sức lao động chân chính của mình trong 8 giờ đồng hồ đó, mình đem góp công xây chùa. Đây cũng phải là tinh thần phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo không? Cô thấy nó rất là có ý nghĩa. Vì sao mình sống mà mình chỉ vung vén vị kỷ thôi á quý vị, mình không để lại tư lương, không để lại được cái gọi là không có gửi vào ngân hàng Tây Phương á, thì khi mà mình dùng hết phước á thì mình gặp những cái chướng duyên, nó không có được hanh thông trong đời. Nhưng mà nếu mà mình chịu khó mình bồi phước tích đức thì cái quả tốt ai hưởng? Mình hưởng, đúng không? Mình đi làm những cái việc thiện sự, thiện nguyện để phục vụ cho xã hội, cho cộng đồng, mình sẽ gặp những người cùng chung cái lý tưởng đó với mình. Cái vòng tay thân ái và yêu thương đó nó mở rộng ra. Vậy chúng ta thấy rằng cái việc thiện thì nên làm, còn mà cái hành vi mà gây tổn thương, gây oan trái, gây khổ đau cho người khác thì nhất định không làm nha. Rồi. Câu 133. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đau trượng, phản chạm người, Câu 134, nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Hai câu này rất là hay, quý vị đang nói về cái gì ạ? Khổ, cái khẩu nghiệp và cái quả báo nhãn tiền của khẩu nghiệp khi mà làm khổ đau cho người khác. Đức Phật dạy sao chớ nói lời ác độc, nói ác là bị nói lại. Khổ thay lời phẫn nộ như đao trượng phản chạm người là sao? Mình mà nói một lời thô ác với ai đó thì người ta có dùng lời thô ác để trả ngược lại mình không? Có. Giống như mình hét to lên giữa rừng già đó, tôi yêu người, thì sao? Phản cái âm lại là tôi yêu người. Nhưng nếu mình hét lên là tôi ghét người thì sao? Phản cái âm lại cũng là tôi ghét người. Mình mà dùng cái lời nặng nề nói người ta một câu, người ta có im không? Người ta tức, người ta cũng phải kiếm cái lời mà nó nặng nề hơn người ta ngược lại mình. Dốt cuộc như vậy vay trả vay thì ai cũng đau khổ hết. Cho nên mình đừng có hơn thua, mình đừng tranh nhau từng lời nói chi hết á. Có nhiều người không phải là dùng lời thô ác đâu, mà dùng những cái lời mà có móc câu, những cái lời cà khịa, những cái lời mà nói thì sao mà cho cái người người ta đang tích cực dấn thân phụng sự, người ta bỏ cuộc, ta thoái tâm. Hoặc là làm cho cái người đang tinh tấn tu tập, người ta thấy sợ hãi và buông lung. Tất cả những cái lời nói gây chia rẽ, gây oan trái, rồi vu khống, vu oan, chắc chắn là phải chịu quả báo nhãn tiền. Cô nói một cái ví dụ này nó hơi nhạy cảm là cho quý vị thấy là kiểu gì cũng bị nói qua nói lại mới mệt nè. Ở đạo tràng cô có mấy em rất là khéo tay, em đi học có cái chứng chỉ đàng hoàng luôn á, em học rất bài bản là để mà chế tạo ra những cái xà phòng và nến thơm mà gần gũi với thiên nhiên. Tại vì chất liệu này là 100% là rất là tự nhiên. Những cái sản phẩm dùng ra là gần gũi với thiên nhiên, không có dùng những cái thứ mà trở thành cái rác không tái chế được hoặc là gây tổn hại đến sức khỏe người dùng. Thì những cái sản phẩm này đã được kiểm định chất lượng rất là nghiêm khắc ở Hàn Quốc này, từ cái nguyên liệu đầu vào cho tới cái công đoạn quy trình sản xuất của các em rất là chu đáo, cẩn thận, chỉnh chu. Thì thay vì là làm một cái nến hình hoa sen, hình bông, thì các em á, đầu tư là tạo hình những cái khuôn hình như là hình những ông Phật sơ sinh để mừng ngày đản sanh, tạo hình những vị Phật, những vị Bồ Tát mà theo các em thích á. Và phải nói là nó thật sự là một tác phẩm nghệ thuật chứ không chỉ là một cái nến bình thường nữa quý vị. Và phải nói người ta gần cả 100 lần thất bại mới tạo nên được như vậy. Nhưng khi tạo hình xong á, thì có những người á, là vào nói là làm vậy là gieo ác nghiệp, là gây tội, phải đi sám hối đi. Phật mà đi làm nến vậy thắp nó hết làm sao, rồi mang tội, rồi phỉ báng Tam Bảo. Làm cho làm sao, người ta đang rất là khởi cái tâm để mà lan truyền chánh pháp và đem cái sản phẩm của mình để một phần góp công gây quỹ xây chùa thì sao, thối tâm và hoang mang. Ở đây có cái gì là phỉ báng chánh pháp không? Nói vậy tượng Phật bằng nến là vô thường, vậy tượng Phật bằng vải hoặc bằng tranh, bằng xi măng, bằng composite thì dĩ nhiên nó không hư không hoại sao? Nói vậy thôi, tượng Phật bằng xi măng hoặc bằng sứ thế nào cũng bể, biết bể, cho nên vậy là hủy hoại chánh pháp nên không tạc tượng Phật nữa hay sao? Đúng không? Tượng Phật bằng cái chất liệu gì rồi nó cũng vô thường, tại vì có sinh là có diệt. Mình thắp một cái nến như là thắp một cái nén nhang, mình biết chắc chắn là nó sẽ có ngày tàn. Mình qua đó để nhận được cái lý vô thường, để đừng có ngã mạn, tự hào, tự kiêu, tự đại. Ta đây sống hoài, sống giỏi, sống tốt hoài, mà mình phải thấy là vạn pháp là do duyên sanh, vậy thì vạn pháp cũng sẽ do duyên diệt. Mình thấy như vậy để mình khởi cái tâm khiêm hạ, để khởi cái lòng tinh tiến tu tập, để bỏ bớt những cái buông bỏ bớt những cái chấp mắc, những cái định kiến, những cái tà kiến, để mình có sự thông dong và tự tại trong đời. Đó là cái lẽ rất là hay khi mà mình cúng hoa, cúng hương hay là cúng nến lên bàn thờ, lên Đức Phật. Chứ không phải là mình cúng cái đó là để mình lấy công đức gì, mà mình lấy cái đó để mình quán chiếu được cái vô thường và mình nhận ra được cái lẽ thật của vạn pháp, phải không? Vậy chúng ta thấy là từng lời nói của mình là gây cho người ta thêm cái sự hoang mang, sợ hãi, thoái tâm, hay là giúp cho người ta tinh tiến và cổ động mọi người cùng tinh tiến tu tập. Mình phải cẩn trọng cái khẩu nghiệp của mình ha. Đặc biệt là chúng ta sao không dùng cái binh khí miệng lưỡi, kể cả cách dùng là truyền thông mạng để mà đẩy người khác vào cái bế tắc, làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Ở đây cô nói truyền thông nó giống như con dao hai lưỡi. Cô cũng không có phải là thuộc cái người lớn tuổi ở thế hệ trước, nhưng mà mình cũng là cái thổ giao thời. Thời của cô nhỏ và trẻ không có internet, mạng xã hội nhiều đâu quý vị, cho nên là cuộc sống rất bình an. Thậm chí học hành là mình 100% đọc sách và tra từ điển, chứ không có mấy cái từ điển online, Google Translate như bây giờ. Nhờ vậy mà sao? Thiệt có cái tích cực là sao? Mình tra từ điển giấy như vậy mình nhớ lâu ghê lắm. Có nhiều khi cô thuộc từng từ đó ở trang nào, ở dòng nào luôn đó quý vị. Học như vậy á. Rồi á, mình có dễ dàng copy paste không? Chép chỗ này dán vào chỗ kia đâu có, viết tay hoặc là gõ máy gần chết. Tại vì mình phải đọc rất nhiều sách, rồi mình thông qua đó mình mới rút ra cái ý của mình, cái câu, cái từ của mình. Giờ á, lẹ quá, cứ live stream, rồi share, rồi like, rồi mấy cái nút comment đó. Chúng ta không dùng cái nick thật của mình, nhiều người lại dùng nick ảo nữa. Rồi mình qua cái mạng xã hội đó, mình buông những cái lời cay độc, những cái binh khí miệng lưỡi để đấu đá lẫn nhau, để tranh cãi lẫn nhau. Mạng á là mạng ảo, nhưng mà tạo nghiệp á là tạo nghiệp thiệt, quý vị Phật tử hoặc là những người tin vào nhân quả, chứ không cần phải Phật tử nữa. Có rất nhiều người nghe pháp thoại của sư cô cũng phải không có tôn giáo là Phật giáo, đúng không? Nhiều chị á, comment hoặc là gửi email về rất thương. Thậm chí là con là đạo đó, đạo A, đạo B, đạo C, đạo gốc truyền thống của nhà con đó. Nhưng mà con vẫn rất là thích nghe cô nói chuyện. Chả vì cô mới nói gì mê tín, cô cũng không bao giờ bài xích chỉ trích phân biệt tôn giáo chủng tộc gì hết. Cho nên cái gì đúng là mình phải nghe. Người nào mà tin nhân quả thôi thì mình phải thấy rằng cái mạng nó ảo thiệt, mà cái nghiệp mình nó tạo nó thiệt. Mình nói một lời cay độc cho người ta phải đi tự tử, ngay ở Hàn Quốc là ghê nhất cái vụ này phải không? Biết bao nhiêu là diễn viên điện ảnh, ca sĩ nổi tiếng mà không chịu nổi thị phi, không chịu nổi lời ra tiếng vào, nhiều khi chỉ là vu khống thôi, hoàn toàn không có sự thật luôn đó, nhưng cuối cùng là không chịu đựng nổi mà phải lấy cái chết để mà minh oan cho cái sự trong sạch của mình. Thì những người mà đã từng viết những câu chửi bới thóa mạ đó, có phải như là đâm một nhát dao cho người ta không, hoặc là đẩy vương cái bàn tay khủng khiếp của mình để đẩy họ tới đường cùng không? Cho nên mình sống trong cái xã hội mà mạng truyền thông phương tiện này nó vừa rẻ mà nó vừa nhanh nhạy như thế, mình phải lại càng cẩn trọng ha. Mình đừng có bao giờ nghĩ là mình gõ mấy câu đó không ai tìm ra mình, không ai biết mình ở đâu để thưa kiện và thưa không. Chưa nói tới luật pháp, luật Phật, luật nhân quả, không có trốn được đâu hết nha. Nên là phải cố gắng chánh niệm và tỉnh thức. Đức Phật nói rồi, cãi qua cãi lại là không được gì hết á. Nếu chúng ta dùng truyền thông như là một cái phương tiện để chúng ta truyền bá chân lý, giáo lý thì sao? Nó tỷ lệ thuận với cái phước báo mình nhận được, nghiệp tốt mình nó tăng lên, người ta càng like share cái đó nhiều, cái chân lý nó lan ra. Nhiều khi vô tình mình lướt Facebook, mình đang bế tắc khổ đau, mình nghe được một câu pháp hoặc là mình nhìn được một cái hình nào đó mà nó thánh thiện, nó giúp mình điềm tĩnh lại và quay về nhìn lại tâm mình, thì cái đó cái phước không? Cả. Còn nếu mà mình lan truyền cái thông tin mà tiêu cực, sai trái, phẫn nộ, chì chiết, mà nó càng lan tỏa thì sao? Cái ác nghiệp nó mình lan tỏa theo, và cái quả báo của mình nó cũng tăng theo cấp số nhân lớn như vậy. Mình phải thấy truyền thông như con dao hai lưỡi để mà sợ hãi. Vợ chồng, cha mẹ, con cái, trời ơi, bây giờ thậm chí á, là chuyện xấu ở trong nhà là đem lên trên mạng xã hội mà mắng chửi và chì chiết và bêu réo nhau nữa. Thì cái này là sao? Bất hòa ngày càng tăng thôi, khổ đau ngày càng nhiều thôi. Trong gia đình mà có bất hòa gì thì ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ không có bêu réo nhau trên mạng xã hội ha. Mình dùng lời để làm cho cái người nghe mà trái tim người ta phải nhói đau như tim như sát muối luôn á, mà làm như vậy thì có nên tiếp tục không? Không. Họ mà trả lời mình không lại á, ví dụ mà họ thấy mình chửi họ dữ quá, mình nói lời làm khổ đau họ dữ quá mà họ cãi không lại thì sao? Họ dùng hành động họ trả đũa thiệt luôn, đúng không? Họ không chuyển hóa được là họ dùng hành động trả đũa. Mà dùng hành động trả đũa vậy thì sao? Có phải mình cũng thiệt thòi không? Vì mình cãi hơn hay cãi thua gì mình có thắng được không? Không. Cãi thắng cũng không có gì mà hay ho vinh quang hết á. Rồi quả báo tới nữa, mà cãi thua thì ức chế, bực bội, tức tối, kìm nén. Ôi tốt nhất đừng cãi à. Đừng cãi thì sao? Thì sao? Đây nè, câu này rất chi là hay, cô cực kỳ thích câu 134 trong nguyên cái phẩm phẩm hình phạt này quý vị. Nếu tự mình yên lặng thì sao? Như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Hay không? Đức Phật á, đặc biệt rất là dễ thương nha quý vị, dùng nhiều cái ngôn ngữ hình tượng lắm. Cô nghĩ là Đức Phật phải giỏi lắm lắm mà chắc chắn là giỏi rồi. Cái ngôn ngữ của ngài dùng á, nó mộc mạc, nó giản dị, nhưng nó giàu hình tượng, nó giàu giá trị triết lý, nó lấp lánh ánh sáng của chân lý và từ bi. Nếu như chiếc chuông bị bể thì sao? Giờ mình thỉnh cái chuông trong nhà chùa, mà cái chuông nó phải rất là rõ ràng, viên mãn, không có cái chỗ nứt nào, thì cái tiếng chuông nó mới thanh, mới xa mà nghe vang được, đúng không? Còn cái chuông bị bể rồi gõ nó kêu không? Không kêu. Vậy thì sao? Cái người mà tự mình yên lặng á, là như chiếc chuông bị bể, là giờ gõ nó không kêu nữa, làm gì cũng không nói nữa. Vậy thì sao? Người đó đã chứng niết bàn, tức là những người đó đã mặc nhiên tự tại trước những lời thô ác. Nghĩa là ai mắng, ai chửi, ai rủa, họ cũng im lặng như chiếc chuông bị bể, nó không nói nữa. Thì sao? Tự tại trước thị phi, người này là người có an lạc. Họ không có giận sầu, họ không có tức tối, họ không có trả đũa. Chứ bây giờ họ cãi mình một câu mà mình im á, thì cái cãi thì nó qua. Chứ bây giờ mình cãi lại, nói hơn nói thua gì, nãy cô nói rồi phải không? Nói hơn nói thua gì thì cũng khổ đau như nhau thôi. Cãi hơn á, thì đối phương cũng tìm cách khác để trả đũa mình thôi. Còn không trả đũa được thì kéo bè kéo cánh cãi phụ mình, vậy thôi là mình cũng mệt lắm. Vậy cho nên tốt nhất là im ha, rồi tranh cãi nó qua. Nói vậy thì sao cô? Sao bữa cô nói là mình không có làm điều ác thì mình phải thanh minh? Dạ thưa có, nó không có mâu thuẫn. Quý vị tự nhớ nè, ở đây á, Đức Phật dạy sao? Đức Phật dạy chứ cô không có dạy ha. Đức Phật dạy sao? Tức là khi mà có cái tranh cãi, nghĩa là tranh cãi dùng lời thô ác, mình đang trong bối cảnh câu kinh này đúng không? Tranh cãi và dùng lời thô ác để làm tổn thương nhau thì chỗ này mình phải tự yên lặng. Chứ Phật không có phải nói mình như kiểu ba phải. Ví dụ ba phải là sao? Con này là con chó, người ta bảo nó là con mèo, xong mình ba phải mình nói ờ nó đúng con mèo đó, để cho chuyện nó qua hả? Không phải, vậy là ba phải. Hoặc người ta nói mình đó là thôi vật dưỡng nhân mà, ăn chay làm gì, con này nó sanh ra để nuôi mạng mình đó, ăn đi. Cái mình ờ ha, cũng đúng mà, cái mình ăn vậy mình ba phải, chứ đâu phải là mình im lặng tốt đâu. Chỗ này sao? Chỉ khi người có cái ý mà tranh đấu nè, tranh đấu dùng binh khí miệng lưỡi làm tổn thương nhau thì mình không tranh đấu, chỗ này mình có an lạc. Còn huynh đệ đồng bạn mà ngồi thảo luận để tìm cái phải cái quấy thì mình có phải ngồi thảo luận để đóng góp cho cái lẽ thật không? Có. Ví dụ như có một cái đề tài nghiên cứu khoa học, như cô ở đây làm trong trường, có những đề tài nghiên cứu khoa học với giáo sư và thậm chí là những người đệ tử hướng dẫn của giáo sư cùng ngồi lại tranh luận, nói là đưa ý kiến của mình suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy, nhưng mà sao cái đó nó làm sáng thêm cái vấn đề. Chỗ này không có ai mà chỉ trích công kích cá nhân để đánh giá, để bài xích, để công kích cá nhân người đó, mà chúng ta nói lên cái quan điểm của mình để chi? Để vấn đề đó được sáng tỏ hơn, để nhiều người nhìn ở nhiều cái góc cạnh khác nhau và chúng ta có cái nhìn bao quát toàn triệt. Cũng vậy, bây giờ ví dụ mình làm cái nhà thì có phải là anh kiến trúc sư anh sẽ đề nghị cái ý kiến này, cái người thợ xây dựng hoặc là vật liệu họ sẽ đề xuất cái ý kiến này, rồi cái người chủ đầu tư công trình hoặc là người chủ nhà đó họ cũng có cái ý kiến đề xuất của mình, đúng không? Đâu phải là ở anh này nói sao cái mình ba phải mình nghe theo là đúng không? Có những cái chỗ này, hoặc là trong cái đời tu của mình, huynh đệ ngồi lại chia sẻ, em thấy ngồi thiền như vậy có cái lợi lạc như vậy, em thấy chúng ta khi tu tập chánh niệm nó có những cái lợi lạc như vậy, vậy mình có ngồi nghe và thảo luận góp ý không? Có nha. Cho nên mình đừng có gọi là sao ta, nhét chữ vô miệng giảng sư, không ấy là mình bẻ lái theo cái kiểu của mình á, để cho cái vấn đề nó đi lệch lạc. Không có, ở đây nó không có mâu thuẫn. Đức Phật dạy nó rất rõ ràng trong từng tình huống ha. Tranh cãi để dùng lời thô ác làm tổn hại lẫn nhau, chúng ta cần chấm dứt cái sự tranh cãi đó bằng cách im lặng để thị phi cho qua. Mình tự tại trước những lời đó để không trả đũa, không giận hờn. Còn những chỗ nào để mà mình góp ý chia sẻ, như giới luật của Đức Phật cũng tùy phạm tùy chế đó, có người phạm, cho nên trong trường hợp này Đức Phật nhóm tăng đoàn lại và mình đưa đề ra một cái giới đó để cho tăng đoàn được hòa hợp và thanh tịnh á. Thì cái này cũng phải góp ý, hoặc là như trưởng lão bà tỳ xá, không phải trưởng lão, bà cư sĩ hộ pháp rất là lớn của Đức Phật, bà tỳ xá khư, mỗi lần bà đến bà đề nghị con thấy chư ni có những cái vấn đề như vậy nên con xin cúng y tắm mưa cho chư ni, con xin cúng dường cái này, con xin đề nghị cái này, vân vân. Cái này phải hay không? À, cái này là mình góp ý để thảo luận với nhau và mình để xây dựng lẫn nhau ha. Cái này là nó tốt chứ không phải là gì im là cũng tốt nha. Tiếp tục câu 135. Từ câu này trở đi là nói tới cái sự vô thường và mạng chung nè quý vị. 135, với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ cũng vậy, già và chết lùa người đến mạng chung, hay không? Đức Phật lại tiếp tục dùng cái ngôn ngữ hình tượng rất là hình ảnh luôn, như cái người mà lùa bò ra đồng bằng gậy đúng không, còn bây giờ già và chết nó lùa mình đến đâu, đến mạng chung, thấy sợ không? Mình bình thường mình không có chịu nghĩ ra. Hoặc là trong kinh cũng có những cái ngôn ngữ hình tượng là sao, giống như là ngày và đêm. Ngày và đêm á nó cứ vần xoay như vậy, và mình là như con cá ở trong cái ao nước mà nó cạn rồi, cứ mỗi một ngày qua là nước nó cạn dần một chút, thì mình chắc chắn sao tới ngày nước nó cạn hết thì cá này chết. Tương tự như vậy, vậy giờ già và chết nó lùa mình đến đâu, nó lùa mình đến cái mạng chung, già và chết ha. Khi nhìn thấy cái cuộc đời mình dài á, không chết không già, thì dễ làm cho mình sao, sanh tâm kiêu mạn, sân si, đố kỵ và dễ gây tổn hại đến người khác, lại còn chỉ muốn vung vén cho bản thân thôi. Mình ở đây mình phải nhận thức được cái vô thường, mình phải nhận thức được tâm vô thường, thân vô thường, hoàn cảnh vô thường, mạng sống mình ngày một tổn giảm, để chi? Để biết khiêm hạ và tinh tấn tu tập. Có một cái cụm từ hay lắm quý vị, đó là hộ chiếu tạm trú ở dương trần. Nghe câu này để mình thấy sự thật, cái hộ chiếu ở đây giống như mình sống ở đây, giống mình có một cái hộ chiếu tạm trú thôi mà nó sắp hết hạn rồi, mỗi ngày qua là nó sắp hết hạn, thì chúng ta phải quán chiếu như vậy để đừng nghĩ mình sống hoài, sống mãi ha. Ở đây có một cái tích truyện liên quan nhỏ nhỏ thôi, hôm nay cô ít kể chuyện đúng không, để mình đi được cái tiến độ nó nhanh xíu. Ở đây có một câu chuyện ngắn thôi, cô kể vài phút thôi. Đó là nhân một cái dịp đó là bà Tỳ Xá Khư cùng với gia quyến là những người nữ trong gia quyến là đến để xin thọ Bồ Tát, thọ gì Bát Quan Trai Giới. Thì khi lãnh thọ giới pháp đó, mọi người có phát nguyện, thì có người trẻ, người thiếu nữ thì mong muốn cho con có chồng, cái người trung niên thì muốn cho con có con, cái người mà lớn tuổi hơn chút bây giờ muốn cho con có gia sản, có sức khỏe, vân vân, người già thì muốn sống lâu. Tóm lại là nguyên một đoàn người đến để lãnh thọ giới pháp, nhưng mà ai cũng có một cái mong muốn, gọi là cái dục của mình ở trong đó. Và Đức Phật nhân đây mới nói rằng người ta chỉ tham muốn những cái mong cầu ở thế gian, mà người ta không thấy được rằng tất cả mọi thứ nó đều rất là vô thường, nó hạn hữu và nó sẽ có ngày là phải tan hoại. Đúng ra phải mong muốn là thoát khỏi sinh lão bệnh tử mới phải. Đó là mình phải có cái mong muốn, cái will, cái mong muốn, cái ước muốn, cái dục trong cái việc mà giải thoát giác ngộ, thoát khỏi sinh lão bệnh tử mới phải. Còn đằng này chỉ mong muốn những cái tầm thường đó thì sao, cũng bị già và chết lùa ra, được lùa con người đến mạng chung. Tương tự ha, mình có muốn chồng, muốn con, muốn tài sản, muốn cái gì rồi cuối cùng mình có chết không? Cũng chết, thì nó cũng lẫn quẩn đâu đó. Thì đây là cho mình thấy rằng phàm phu chúng ta thường là chỉ lẫn quẩn như vậy đó, cho nên khó ha, khó lắm. Rồi. Câu 136, người ngu làm điều ác không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Rồi, cái này là giống như cái phẩm ác luôn, y chang phẩm ác luôn ha. Không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa là sao? Người ác mà quả chưa chín mùi á, cảm giác như là nhân quả không có. Nhưng mà này không phải vậy, nãy cô nói rồi, giờ nhắc lại. Có nhiều người biện minh là sao? Thôi, mình đâu có đi chùa, mình đâu quy y thọ giới gì đâu, mình không có giữ giới cho nên mình không có phạm, vậy thì mình không có tội. Cái người biện minh như vậy có đúng không? Quý Phật tử phải biết là không đúng nha. Bây giờ cô đưa một ví dụ nè. giờ mình biết luật của cái quốc gia này, ví dụ mình đến Mỹ, đến Canada hay giờ mình đến Hàn Quốc mình sống, mình không biết chữ Hàn cho nên mình không biết cái luật pháp của Hàn Quốc. Nhưng khi mình phạm tội á, mình có bị xử tội không? Có. Rồi cái người Hàn Quốc họ đọc được luật pháp Hàn Quốc, họ phạm tội, họ có bị xử tội không? Có luôn. Vậy chứng tỏ một điều gì? Cái người biết tội mà phạm hay cái người không biết tội mà phạm thì vẫn bị xử tội như nhau. Mình không tin nhân quả, mình không chịu giữ năm điều đạo đức, đó là việc của mình. Nhưng mà khi mình phạm vào những tội như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, ma túy, rượu chè, vân vân, vậy mình có bị trả quả báo không? Như thường. Vậy cái người mà thọ giới tốt hơn cái người không thọ giới ở chỗ nào? Biết cái gì sai để sửa, để mà không phạm, vậy có phải là tránh được tội hơn không? Không. Cái người biết tội mà phạm hay không biết tội mà phạm thì ở tù như nhau. Tương tự cô nói ví dụ, mấy đứa con nít nó không biết á, là cái chảo mà đang nấu ở trên lửa là nóng, thì nó chạm cái tay vào nó có nóng không? Nóng. Giờ mình người lớn mình biết cái chảo nó đang nấu ở trên lửa như vậy là nóng, rồi mình chạm tay vô đó mình có nóng không? Nóng đều như nhau. À, nhưng mà người lớn mình hơn con nít ở chỗ nào? Là mình biết nó nóng nên mình không có ngu gì mình đưa cái tay không mình vô mình cầm, trừ khi mình mất chánh niệm thôi. Còn con nít nó không biết nóng cho nên nó đưa cái tay nó vô cầm. Tương tự như vậy, người mà không biết năm điều đạo đức là để giữ gìn đời sống cho mình tốt trong hiện tại và mai sau, thì phạm tội thì cũng có tội y chang cái người không biết thôi chứ gì đâu, phải không? Mình không có lý luận như vậy ha. Người có biết giới thì càng dễ được cái tránh cái phạm tội. Ở đây Đức Phật dùng cái hình tượng đó như là lửa tự đốt mình, ghê không? Lửa tự đốt mình. Cho nên người mà không biết điều sai quấy mà vẫn cứ làm điều ác thì giống như mình tự đốt lửa lên rồi tự đốt mình. Phải thấy sợ nha. Câu 137, chỗ này là bắt đầu nói tới cái gì đây? Quả xấu khi hại người thiện. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau chịu gấp một loại khổ. 138, hoặc thọ khổ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt hay loạn ý tán tâm. Câu 139, hoặc họa tai họa từ vua hay bị vua trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Câu 140, hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Từ câu 137 đến 140 là đều nói đến cái nhân quả sao của cái người mà đi hại cái người thiện. Thấy sợ không ạ? Cái quả xấu khi mà mình hại người thiện, tức là sao? Mình mà dùng điều xấu để hại cái người thiện thì 10 loại khổ đau là chịu khổ. 10 loại khổ đau đó là gì? Khổ thọ khốc liệt, thân thể thương vong, thọ bệnh kịch liệt, tán loạn tâm ý, tai họa từ vua, bị vua trọng tội, bà con ly tán, tài sản nát tan, rồi bị tài sản bị lửa cháy, thân hoại mạng chung là sao? Cuối cùng là ác tuệ sanh địa ngục. Thấy sợ mà. 10 loại quả xấu khi mà mình hại người hiền. Vậy mình có nên hại người hiền không? Tuyệt đối không nha. Vậy bây giờ chúng ta hành động như nào? Chúng ta cần phải tu tập trung đạo, tu tập bát chánh đạo và cái kết quả an vui hạnh phúc. Chúng ta làm sao để biết mình tu đúng? Cô nói rồi, lấy cái thước đo, đó là cái sự an lạc và cái quả phúc là an vui. Mình có hạnh phúc không? Mình có an vui không? Thì mình biết là mình tu có đúng hay không. Mình tu tập bát chánh đạo và trung đạo thì mình không thể nào mà khổ sở hoặc là phiền não cả. Vậy thì mình ráng ha. Là tuyệt đối, Đức Phật đã ghi rất rõ cái quả xấu khi mà hại người hiền rồi. Thì mình thấy người ta là bậc hiền, bậc có giới đức, tuyệt đối không có âm mưu hãm hại. Tại vì gấp hưởng quả ác liền, Đức Phật dùng từ này ha, gấp chịu quả xấu nha. Chúng ta đi câu 141. Chỗ này á quý vị, câu 137 đến 140, cô kể một tích truyện duy nhất ha, cho nó đỡ tốn thời gian. Đó là câu chuyện về cái con quỷ hình trăng dài 25 dặm. Thì khi ngài Mục Kiền Liên nhìn thấy cái con quỷ này thì ngài mỉm cười, và các chư vị tỳ kheo đồng tu mới bạch ngài là vì sao ngài mỉm cười như vậy. Thì ngài không trả lời, ngài nói khi nào về tới Tinh Xá và đứng trước Đức Phật thì ngài sẽ trả lời. Tại sao? Chúng ta biết Mục Kiền Liên là tôn giả có thần thông đệ nhất ở trong tăng đoàn của Đức Phật, một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Và chính vì tôn giả có thần thông đệ nhất cho nên những cái gì mà tôn giả thấy hoặc có thể cảm nhận được không phải ai cũng thấy và cảm nhận được. Do đó nếu không có sự ấn chứng của Đức Phật thì có nhiều khi người ta nói Ngài là nói không đúng hoặc là nói bốc phét thì Ngài không muốn gián tiếp mà gây cái khẩu nghiệp cho người khác, nên những chuyện mà Ngài thấy Ngài chỉ bạch trước Đức Phật thôi. Về tới tinh xá thì Ngài mới bạch Đức Phật là khi nãy con thấy một con quỷ hình trăng như vậy dài tới mấy chục mét, mấy chục dặm. Thì Đức Phật đồng ý rằng khi mà ta chứng quả Bồ Đề ta cũng đã nhìn thấy con quỷ đó, nhưng ta không nói bởi vì sợ chúng sanh không tin. Thì hai người đã cho thấy, rồi Đức Phật mới kể câu chuyện tiền kiếp đó là sao. Có một vị trưởng khố này, vị trưởng khố này rất chi là sùng tín Tam Bảo, cho nên á, là Ngài... cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn rất là nhiều. Thì có một tên trộm á, có một tên trộm nó mới rình rập nhà Ngài để mà nó cướp của. Thì khi mà nó đã làm sao ta, để cô đọc lại trong tích truyện nha, nó làm rất là ghê quý vị. Nó đã 7 lần đốt ruộng, 7 lần đốt nhà, 7 lần chặt chân bò. Và làm như vậy tức là 7 lần đốt ruộng của Ngài, 7 lần đốt nhà của Ngài, 7 lần chặt chân bò của Ngài, nhưng mà Ngài đều tha thứ cho nó. Nhưng Ngài mới Kim nó mới thấy Ngài rất tự tại như vậy thì nó mới rất là bực mình, thì nó mới hỏi với mọi người là Ngài yêu quý cái gì nhất để mà nó sẽ làm tổn hại cái đó cho Ngài tức chơi. Thì mọi người mới nói là ông này là ông rất là thích cúng dường cho tăng đoàn và Đức Phật, cho nên ông có một cái hương thất rất là đẹp thì để cho chư Phật và chư tăng. Thì nó đốt luôn cái hương thất đó. Thì khi Ngài về thấy cái hương thất bị đốt thì Ngài đã không có những không nổi khùng mà Ngài còn mỉm cười và rất là hoan hỷ, là vì sao ta lại tiếp tục có thể dùng tiền để mà xây một cái tương hương thất mới để cúng dường rồi. Tức là sao, ông này là ông trưởng giả, ông giàu có, ông trưởng khố mà ông giàu lắm, cho nên là không có bị suy xỉu gì hết. Mà vì vậy thì ông vẫn cứ vui vẻ lạc quan vậy thôi. Thì khi mà ông cúng dường, ông xây cái hương thất mới xong ông cúng dường trai tăng là 7 ngày liên tục như vậy. Thì tới cái ngày cuối cùng thì ông mới đến ông bạch với Đức Phật là sao. Dạ bạch Đức Phật, con biết có một tên trộm là 7 lần đốt ruộng, 7 lần đốt nhà, 7 lần chặt chân bò và đốt cả hương thất của con luôn. Con xin nhường phước báo đầu tiên cho cái người cúng dường, con xin nhường cái phước báo cúng dường này cho cái người đó. Tức là sao, ông này ông biết tên trộm mà phạm những cái tội lớn như vậy thì sao, quả báo rất là xấu. Cho nên với cái công đức mà xây dựng hương thất và cúng trai tăng trong 7 ngày thì ông xin nhường cái phước báo này cho cái tên trộm đầu tiên. Vậy thì cái tên trộm đó nó vẫn núp ở đâu đó, nhưng mà nghe cái câu mà Ngài tác bạch với Đức Phật như vậy thì sao, cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy nhận ra được cái tội lỗi lớn lao. Và lúc đó nó cũng sợ gì, vì trưởng khố là người rất là có thế lực ở trong vùng, cho nên sợ là nhà vua sẽ trừng phạt. Cái này là quả ác đến rồi mới thấy sợ nè. Thì tại vì Đức vua cũng là đệ tử của Đức Phật, mà trưởng khố cũng là đệ tử của Đức Phật, mà dám làm tổn thất tài sản của trưởng khố quá nhiều lần như vậy thì thế nào nhà vua cũng sẽ giáng hình phạt xuống đầu chứ không phải chơi. Cho nên lúc đó thì mới quỳ xuống để mà xin trưởng khố tha thứ. Thì hai bên mới tha thứ lẫn nhau. Nhưng mà sao, vì cái quả báo của tên trộm này nó để quá lớn rồi, nó quá chín mùi rồi. Cho nên sau khi mạng chung thì tên trộm này bị đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu hình phạt ở đó cực kỳ lâu luôn. Nhưng mà quả báo chưa có hết, cho nên là phải hóa chịu tiếp cái hình phạt khổ sở là làm con quỷ hình trăng dài mấy chục dặm ở trên đỉnh núi Linh Thú đó. Thì Đức Phật mới nói cái câu kệ pháp cú đó ha, người ngu mà làm điều ác thì không có ý thức được việc ác của mình làm, là bị nung nấu như lửa, là do cái là do cái tích truyện cái con quỷ này. Cái đó là cô kể tiếp cho mình thấy ha, hại mấy người hiền rồi cũng không có kết quả tốt đẹp đâu nha. Rồi ở đây có một câu chuyện về trong câu kệ số 137 mở đầu cho cái việc mà tại sao càng hại người thiền mà quả báo tan nát khủng hoảng như vậy. Nãy cô định không kể nhưng mà thôi, kể cho quý Phật tử thấy, để mà mình thấy là một bậc đại thần thông như là một Kiền Liên cũng bị quả báo thì huống gì là phàm phu chay như mình thấy để mà mình sợ ha. Đó là từ câu 137 đến 140. Nãy cô đã nói là 10 cái quả báo xấu của cái người mà hại người hiền đúng không? Ở đây liên quan đến câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên. Chúng ta biết Mục Kiền Liên là Phật, là đệ tử có thần thông bậc nhất ở trong tăng đoàn, nhưng Mục Kiền Liên cũng là người có cái chết thê thảm nhất ở trong tăng đoàn. Tại vì ông bị ngoại đạo đánh cho tới mức mà nhừ xương, mà không còn một miếng thịt vụn nào có thể ráp lại được luôn. Đánh tan nát, đánh tơi tả, đánh bầm dập, đánh tan xương nát thịt luôn đó, là đúng kiểu của một kiền điên. Vậy thì người có thần thông như vậy tại sao mà bị đánh cho tới chết khủng hoảng như vậy? Vì là cánh tay phải, cánh tay trái ở trong tăng đoàn của Đức Phật. Ngài một kiền liên á, là tính nói thẳng, nói thật. Hai nữa, ngài có thần thông rất lớn, uy tín của Đức Phật cũng rất là mạnh mẽ trong vùng toàn cõi Diêm Phù Đề. Cho nên từ khi mà giáo lý của Đức Phật được xuyển dương á, thì ngoại đạo á, mất đi rất là nhiều tín đồ. Ngoại đạo mê tín, chỉ có lo mà bòn vét của cải của nhân dân thì sao? Thì dần dần là mất đi tín đồ, và người ta cung cấp cúng dưỡng cho tăng đoàn của Đức Phật rất là nhiều. Thì những tu sĩ ngoại đạo có ganh tị không? Ganh tị và tức giận, cho rằng do một kiền liên có thần thông nên là bay lên cõi trời kể những phước báu ở cõi trời khi mà cúng dường, rồi xuống địa ngục kể những tai họa ở dưới địa ngục cho những người sống ở trên dương gian này thấy sợ mà biết làm lành lánh ác. Vì vậy cho nên rất đông những người đã bỏ ngoại đạo mà đi về với lại tăng đoàn Đức Phật và một kiền liên. Vì vậy cho nên ngoại đạo mới thuê một toán côn đồ, mà phải nói là những người mà dữ dằn nhất ở trong thành đó, để mà đi ám sát ngài. Một kiền liên có biết không? Ngài có thần thông sao mà ngài không biết? Mấy ngày trời á, người ta vây kín ngài, người ta phục á, gọi là sao ta, đi ám sát ngài á, nhưng mà ngài vẫn dùng thần thông để thoát được hết. Nhưng tới ngày cuối cùng ngài biết quả báo đã chín mùi rồi, nên ngài không cố gắng để mà trốn nữa. Thì trước khi biết mình phải xả cái báo thân này thì ngài mới đến đảnh lễ Đức Phật. Ngài thưa với Đức Phật là con phải nhập Niết Bàn trước Thế Tôn rồi. Và Ngài cũng nói cái chỗ nhập Niết Bàn của mình. Và Đức Phật cũng biết là tới lúc mà một kiền liên phải trả quả báo. Cho nên dù là rất là thương đại đệ tử của mình, và Đức Phật cũng phải chia tay một kiền liên. Thì ngày hôm sau khi mà các cái đám côn đồ đó đến, những người gọi là sát thủ đó đến, thì ngài không có dùng thần thông để mà biến hóa hay trốn nữa, mà ngồi yên đó. Thì sát thủ mới vào băm ngài thành như tương luôn, tại vì nó sợ ngài có thần thông, có thể trốn, có thể hóa hình lại, cho nên nó giết ngài một cách khủng khiếp nhất có thể. Thì câu chuyện mà ngài một kiền liên bị ngoại đạo đánh chết như vậy á, rất là chấn động cả kinh thành, chấn động cả vua quan, chấn động cả giáo đoàn và cả tín đồ nam nữ cư sĩ Phật tử. Thì nhiều người mới bảo là tại sao ngài trưởng lão có thần thông, có giới đức như vậy mà có một cái kết cục quá là bi kịch như thế. Thì Đức Phật có dạy rằng trong tiền kiếp một kiền liên đã phạm phải một cái tội rất là lớn, đó là tội giết cha giết mẹ. Quá khứ là một kiền liên á, có sống với cha mẹ rất là thuận thảo, hiếu thảo với cha mẹ thì bị mù. Nhưng mà một kiền liên chăm sóc cung dưỡng rất là chu đáo thì cha mẹ mới thương quá đi, cho nên là muốn cưới cho mình, cho con trai mình một cô dâu để mà có đỡ đần cho con trai mình. Thì cưới cái cô dâu này về thì cô này lại rất là không có muốn chăm sóc bố mẹ chồng, mà cô dựng gọi là dựng hiện trường ảo á, để mà vu khống cho mẹ chồng là khó khăn, là trây trét, là bừa bãi, là nói chung là cô không thể nào mà phụng dưỡng nổi cái mẹ chồng vừa điên vừa mù như vậy. Và cô mới dụ dỗ chồng mình là bày mưu kế để mà hãm hại bố mẹ. Mà cái lỗi của người con trai ở đây là nghe lời vợ mình để mà đẩy bố mẹ vào cái chết. Thì đóng một cái xe củi như vậy chở lên rừng, thì bố mẹ mù mà, thì đến chỗ vắng nhất thì một kiền liên mới lấy dao để mà chính tay mình để mà sát hại cha mẹ. Thì khi cha mẹ mà bị đâm chém như vậy thì lòng mẹ thương con, nghĩ đây là gặp một toán cướp rồi. Thì bà vừa bị đâm đó mà bà vừa hét lên là con ơi con chạy đi, tên cướp nó đang tấn công mình nè, hãy chạy đi con. Tức là bà không biết là chính con trai mình đang tấn công mình, đang giết mình, mà bà nghĩ là một tên cướp, toán cướp nó đến nó hành hung, nên bà muốn bảo vệ con trai và la thật to như vậy. cuối cùng thì bà chết dưới lưỡi đao của con trai mình vì cái tiền nghiệp rất là xấu ác như vậy. Cho nên cho tới kiếp này, khi mà chứng vào A-la-hán thì trước khi đây là cái kiếp cuối cùng không còn sanh lại nữa, thì những cái quả báo như nào phải trổ ra hết. Vì vậy cho nên một vị có đại thần thông như thế cũng không thể thoát nổi cái chết rất là thê thảm ha, phải nói là khủng hoảng. Vậy chúng ta thấy rằng từ câu 137 đến 140 dạy cho mình thấy rằng mình phải rất sợ cái nhân quả ở đây. Người hiền, người thiện tuyệt đối mình không hãm hại ha. Quả báo mình không cách nào trốn chạy được. Thậm chí có chứng vào dòng thánh thì trước khi mà xong cái thân này mình cũng phải trả cho nó hết. Rất là đáng sợ nha. Rồi câu 141. Không phải sống lõa thể, bẹp tóc, cho chết mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhốt khi ngồi si ngồi xổm, làm con người được sạch nếu không trừ nghi hoặc. Câu 142. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí, ai sa môn khất sĩ. Câu này hay lắm quý vị, đơn giản thôi ha. Tức là cái thời của Đức Phật có những cái giáo phái ngoại đạo mà sống rất là kỳ quặc, giống như là đầu tóc thì không cắt gội nè, không mặc áo nè, rồi có người có cái giáo phái là lấy tro để xoa lên mình, rồi có giáo phái là nằm không có nằm ở trên đất mà chỉ có ngồi xổm, có giáo phái tu hành con bò con chó vân vân. Thì Đức Phật nói rằng không phải cái hành vi mà mình làm sao ta mình làm cho cái thân thể này nó chịu khổ sở là mình thanh tịnh được cái nghiệp của mình, mà phải dứt nghi lầm thì mới thanh tịnh được. Chứ cái việc hành hạ cái thân xác này để làm cho cái tâm thanh tịnh thì không có ha. Thì Đức Phật mới nói ha, làm cho con người được sạch, tức là làm sạch nghiệp bằng những cái hành vi mà kỳ quặc như trên á là không có được, mà phải sao, phải trừ nghi quặc, tức là trừ nghi hoặc, trừ nghi lầm thì thân tâm mới thanh tịnh được nha. Ngược lại đó là 142, ai sống tự trang sức, an tịnh nhiếp phục, kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, thì người này mới là phạm chí, sa môn và khất sĩ. Hay không ạ? Tức là phạm chí, sa môn, khất sĩ là những người nào? Ở đây Đức Phật là cái cách nói rất là khách quan, không phải chỉ có tỳ kheo mới là những bậc làm chủ được thân tâm, mà thậm chí tất cả những người tu theo giáo phái khác, bà la môn, sa môn, phạm chí vân vân, nhưng mà người đó làm chủ được thân tâm, sống phạm hạnh, kiên trì không hại mọi sinh linh, người biết giữ gìn giới đức như vậy thì nghiệp thanh tịnh, thì người này xứng đáng là bậc tu hành. Đức Phật nói rất rõ ràng ở đây ha, không phải những cái hành vi kỳ quặc hơn người. Ở đây mình nhớ câu chuyện Kinh Pháp Cú, bữa cô kể là có một cái ông đạo sĩ mà ông ăn phân, ông nằm đất suốt mấy chục năm trời đó, ông tưởng ông là thánh nhân đó, tà kiến quá chừng ha. Ăn phân là do cái nghiệp xấu của mình phải trả báo, mình không ăn được cái thứ gì ngoài phân mà mình tưởng đâu mình là thánh tới nơi, ăn như ngọn cỏ vậy, sai ha, tháng tháng tới ngọn cỏ, mình nhớ cái câu Pháp Cú đó không? Thì những cái hành động kỳ quặc không phải, mà phải chính là an tịnh, nhiếp phục, kiên trì, phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, thì người này mới xứng là bậc tu hành. Rồi, 143, thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Ở đây Đức Phật dạy mình cái phương pháp né tránh tức là biết lấy hổ thẹn để ngăn mình. Tức là thế gian ít người làm được, tại sao? Chúng ta là phàm phu, chắc chắn mình sẽ còn làm sai, làm quấy. Nhưng mà cái người biết hổ thẹn là việc này làm như vậy sẽ sai, sẽ quấy thì sao? Ngăn mình không làm. Ví dụ mình vô trong siêu thị, mình thấy cái này đẹp quá đi, ngon quá đi, mà nó mắc quá mình không có mua được, thì mình lén mình dùng cái phương thức để mình ăn trộm ăn cắp. Nhưng mà mình có hổ thẹn thì sao? Không làm như vậy rất là không đúng, rất là tổn hại danh dự, và làm gì nó không có đúng nhân quả nữa. Giờ mình lấy cái hổ thẹn đó để mình ngăn cái điều ác của mình, thì mình có khả năng gì? Chuyển được phàm thành thánh ha. Đức Phật mới nói như ngựa hiền tránh roi. Con ngựa mà nó ngoan á, nó giỏi á, nó thấy cái roi là nó sợ rồi, chứ không cần phải đánh tới nó. Như người biết hổ thẹn cũng vậy, biết cái việc xấu hổ thẹn là đã không dám làm rồi, chứ không phải làm rồi mới còn không thấy hổ thẹn ha. Nếu mà mình sống ngược lại, không có hổ thẹn là mình buông tuồng, mình không có biết nhân quả xấu tốt gì á, không có ăn năn hối hận khi làm việc xấu á, thì cái này sao? Cái này là rất là tệ. Thì Đức Phật nói người mà biết hổ thẹn á, rất là khó tìm ở trong đời. Rồi ráng hôm nay mình thành tựu đó quý vị, mình sẽ xong được một phẩm trong một ngày nha. như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái với tín giới tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Wow, cái câu kệ này là khó nhất trong cái phẩm này. Tại sao? Quá nhiều thuật ngữ chuyên môn Phật học. Cô đọc lại một lần nữa. Hãy nhiệt tâm hăng hái với tín giới tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm. Đoạn này, đoạn khổ này vô lượng, ghê không? Tức là giống như con ngựa hiền mà còn có thêm roi. Tức là nãy con ngựa hiền nó biết tránh roi đúng không? Còn con ngựa hiền này nó lại còn có thêm roi nữa là sao? Tức là mình đã biết làm điều thiện rồi, mình đã biết hổ thẹn rồi, mà mình lại còn hay có cái ý thức làm sao sám hối, phản quan, tự kỷ để tránh những điều xấu nữa thì sao? Người này rất chi là tuyệt vời. Mình biết làm điều thiện rồi, biết hổ thẹn rồi, mình còn biết sám hối, biết nhìn lại mình, đã tu tịnh giới rồi, có định có tuệ nữa. Mà giới định tuệ là ba pháp môn căn bản rốt ráo nhất mà cái người tu học Phật cần có, cần tu để mà chi đạt được quả giải thoát giác ngộ. Vậy thì như con ngựa hiền mà còn có thêm roi, cái người mà đã gìn tịnh giới, có minh hạnh tốt, minh hạnh đầy đủ đó, trí sáng và cái hành động của mình, nhớ đến hình tượng của ngài Văn Thù và Phổ Hiền không ạ? Mình vừa có trí tuệ, mình vừa có hạnh nguyện, tức là cái thực hành của mình, đem cái trí đó áp dụng vào cái hành vi lời nói của mình, có giữ giới, có thiền định, có trí tuệ, như vậy có phải là bậc thánh chưa? Cái chỗ này rất là hay ha. Hình tượng đó nó như là một bức tranh lật ngược so với cái hình ảnh khi nãy nha. Câu cuối cùng: người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, bậc tự điều điều thân. À, này giống như câu pháp cú hôm trước cô chỉ một lần rồi, mình học rồi đúng không? Cái người trị thủy thì phải biết dẫn nước, người làm tên thì phải biết uống tên cho thẳng, người thợ mộc thì phải biết uống miếng ván, thì cái người bậc trí là sao? Người phải biết tự điều thân mình. Tự điều thân mình này rất là khó. Hôm trước cô có một pháp thoại đó là làm chủ thân tâm. Quý vị nghe lại pháp thoại này để thấy là điều thân như thế nào. Ở đây cô chỉ nói thêm một ý trước khi kết thúc, đó là chúng ta thấy là đi tu ai cũng đi tu, nhưng mà mình nói là mình tu thì bát chánh đạo, thì cái chánh chánh tính, chánh kiến đầu tiên đúng không? Nhưng mà mình tu mình phải có một cái chánh tín này. Hôm qua cô gặp một cái tà kiến, cho nên là giờ mình phải nói thêm cái câu này. Chứ mình đi chùa chưa chắc là 100% mình có chánh tín. Có người nói con cũng tin Tam Bảo, nhưng mà tin Tam Bảo theo kiểu nào? Tin Phật mà chánh tín là phải tin là Đức Phật sao? Đức Phật là bậc thầy chỉ đường cho mình, là bậc đạo sư đã giác ngộ và dạy cho mình con đường giải thoát giác ngộ. Chứ cái này mới là tin Phật chân chính chân chánh tín Còn tin Phật cũng tin Phật, nhưng mà sao tin là mình cúng bái cầu xin lễ lại thì Đức Phật sẽ độ cho mình qua hết khỏi khổ ách, thì coi như Đức Phật giống như ông thần ban phước giáng quả vậy đó. Vậy cái này cũng có tin Phật mà có phải chánh tín không? Không, tương tự như vậy. Nói là tin pháp thì phải tin những lời dạy mà có thực, mà đây khi thực hành đem lại lợi ích an vui, chứ không phải tin pháp nói ai cũng nói kinh này kinh Phật nói đó nghe là bắt đầu là mù quáng tin theo, mà trong đó nó sai với nhân quả và bát chánh đạo quá chừng mà cũng tin theo, vậy có phải chánh tín không? Không. Tin tăng cũng vậy, đâu phải người nào đắp y cạo tóc cũng là người có giới đức đâu quý vị. Giờ mình thấy có rất là nhiều người giả tu sĩ đúng không? Y áo rồi tự mặc, tóc của ta tự cạo, đâu có thọ giới ngày nào mà tự xưng thầy, xưng sư cô như thường, thấy ghê vậy đó. Vậy nhưng mà mình cũng nghĩ những lời người đó ra là chân chính, những người đó là bậc chúng trung tôn mà đâu có đúng không, phải không? Tin tăng, tức là phải tin gì? Tin tăng là tin những người phải thật sự là có thanh tịnh và hòa hợp, có giới đức, có tu tập, thì người đó mới xứng đáng là đại diện Tăng Bảo để mà giảng dạy, truyền giới cho mình chứ, phải không? Vậy thì chúng ta thấy cái chánh tín trong đời cần phải có ha. Tin nhân quả là chánh tín, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, nhưng mà tin theo kiểu gì thì mới là chánh tín, thì người đó mới có trí để mà điều phục được cái tâm mình. Hôm nay cô sẽ kết thúc pháp thoại ở đây. Chúng ta đã rất thành công trong việc mà đã học xong được toàn bộ từ câu kệ số 129 đến 145. Là hôm sau mình sẽ học tiếp phẩm già, là phẩm thứ 11 ha. Cô cũng sẽ giảm lại cái việc kể tích truyện kinh pháp cú để mình học cho xong bản kinh pháp cú này. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn tu tập, thân khỏe tâm an và tâm bồ đề không thối chuyển. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở chủ nhật tuần sau ha, vào lúc 2 giờ chiều giờ Hàn Quốc, tức là khoảng 12 giờ trưa giờ Việt Nam, học trên Zoom nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.